Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365. Quốc quân cảm kích, dèm pha, trước mắt cái này lão ngự y thật là không có nửa phần khoa trương. Hắn là thật cảm thấy thần hồ kỳ kỹ, quá thần kỳ, Trầm Lãng cái này thủ đoạn hoàn toàn gọi là cứu sống người chết. Thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe, Biện Phi hầu như đều đã chết, dĩ nhiên như trước bị Trầm Lãng cứu trở về. Hơn nữa cái này truyền máu thuật, nhất định quá thần kỳ. Trong thiên hạ, còn ai có như vậy thủ đoạn à? Không chỉ có như đây, cái này vị lão ngự y trong lòng đối với Trầm Lãng cũng tràn ngập cảm kích. Ninh Nguyên Hiến là bậc nào khắc nghiệt quả nhân người. Như lần này Biện Phi chết, quốc quân hội giết chết bao nhiêu người? Có thể tưởng tượng được, chí ít tham dự trị liệu những thứ này ngự y toàn bộ đều sống không được. Một số thời khắc, mạng người tựu như cùng chuyện vặt một dạng, nói giết liền giết. Đương nhiên lão ngự y niên kỷ đã rất lớn, lớn đến không sợ chết tình trạng. Thế nhưng hắn đồ tử đồ tôn còn rất trẻ, tại sao có thể cứ như vậy chết? Hiện tại Trầm Lãng không chỉ có cứu Biện Phi tính mệnh, cũng hoàn toàn cứu vớt ở đây những thứ này ngự y tính mệnh. Ninh Nguyên Hiến tiến lên chủ động đi cảm giác Biện Phi hô hấp, cảm nhận được mạch đập của nàng, quả thực cường kiện mạnh mẽ nhiều. Mặc dù bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng đã không có gì nguy hiểm tánh mạng. Trầm Lãng đi qua con mắt X quang quan sát, phát hiện Biện Phi cung bên trong vết thương rốt cục dần dần triệt để cầm máu. Dùng không bao lâu liền có thể đem ngân châm rút ra. Trầm Lãng không khỏi thật dài thở phào, ngưng huyết cản trở hung hiểm vô cùng, nhưng tốt xấu còn có thể chính mình ngưng huyết, rốt cục dùng không đến cắt bỏ tử cung. Nói thật, một ngày cắt bỏ tử cung lời nói, coi như lấy Trầm Lãng y thuật Biện Phi cũng chắc chắn phải chết. Đầu tiên xuất huyết nhiều lắm, dựa vào Ninh Chính Vương tử một cái người truyền máu căn bản là không đủ. Mà những người khác huyết lại hoàn toàn không được ăn khớp. Thứ nhì, Biện Phi thân thể quá yếu ớt, ở nhãn hạ điều kiện này, căn bản chống không được như vậy sự giải phẫu. May mắn, xấu nhất tình trạng không có phát sinh. Ninh Nguyên Hiến nói, tất cả những người khác đều trở về. Trầm Lãng, Ninh Khiết, Ninh Chính, lão ngự y lưu xuống. Trầm Lãng nói, Tiểu Lê công công, ngài mang theo Ninh Chính điện hạ đi tắm. Được, Tiểu Lê công công thậm chí không có chờ quốc quân lời nói, trực tiếp mang theo Ninh Chính tắm thay quần áo. Trầm Lãng nói, bệ hạ, chúng ta đang ở ngoài cửa. Nhưng về sau, Trầm Lãng lui ra ngoài, lão ngự y cũng cùng theo một lúc lui ra ngoài. Vân Hoa, bái tạ Trầm công tử ân cứu mạng. Lão ngự y hướng Trầm Lãng bái xuống. Trầm Lãng vội vàng đem hắn nâng dậy. Trưởng già, không dám nhận, không dám nhận. Lão ngự y ở bên cạnh ngồi xuống, thở dài nói, Trầm công tử cái này y thuật thật là làm cho lão hủ xem thế là đủ rồi. Không dám tin tưởng a, ta ở tại thượng cổ y thư trung, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy thủ đoạn. Thực sự là quá ghê gớm. Trầm Lãng cười cười nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ở một phương diện khác bản lĩnh, Trầm Lãng kém trưởng giả rất nhiều. Lão ngự y nói, ngươi ra an tái thế đại phu, hắn cùng lão phu là bạn tốt, cứ việc ta so với hắn đại 20 mấy tuổi, thế nhưng luận y thuật hắn nhưng phải vượt qua ta. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Lão ngự y nói, Trầm công tử có chỗ không biết, chân chính y thuật tốt đều ở đây bên ngoài, có bản lãnh người sốt ruột ở bên trong vương cung, quy củ nhiều lắm, ước thúc cũng quá nhiều, không cẩn thận còn muốn rơi đầu, thà rằng vô công cũng không thể có sơ sót qua, cho nên cho dù có thập phần bản lĩnh cũng tối đa chỉ có thể xử suất 3 phần. Lão ngự y niên kỷ lớn, thật đúng là nói cái gì cũng dám nói. Dù là cùng quốc quân liền cách một cánh cửa cũng lẽ ra không lầm. Đại hoạn quan Lê Chuẩn cũng rất bất đắc dĩ. Cái này vị lão ngự y cả đời không lập gia đình, không có người thân, mình cũng không sợ chết. Còn có lời gì không dám nói, mới vừa lại bị quốc quân muốn uy hiếp giết chết hết thảy ngự y. Cái này vị lão ngự y liền mượn cớ phát tiết hai câu. Này thì quốc quân trong lòng mừng rỡ không thôi. Người yêu mất mà được lại, coi như có cái gì khó nghe lời cũng nên làm không có nghe thấy. Trầm lãng nói, cũng không phải là mà. Làm bác sĩ tự muốn thuần túy. Một ngày cùng quyền thế trộn lẫn trộn chung, sẽ biến được phức tạp. Lão ngự y Vân Hoa không khỏi kinh ngạc. Hắn đã đầy đủ lão, hoàn toàn không sợ chết, cho nên phát cào nhau không có gì. Không nghĩ tới Trầm Lãng vậy mà lại nghênh hợp hắn, không có một chút muốn lấy lòng bệ hạ ý tứ. Lão ngự y nói, Trầm công tử sở hữu cái này thần hồ kỳ kỹ y thuật, lấy sau định làm như thế nào? Trầm Lãng nói, chỉ cứu muốn cứu người. Ta cũng không phải là chuyên nghiệp đại phu. Chỉ cần ta không muốn, ai cũng đừng nghĩ ta đi cứu người nào. Ôi chao, cái này đúng. Lão ngự y Vân Hoa nói, Trầm công tử phải nhớ kỹ những lời này, ngàn vạn đừng làm đại phu, quá hèn mọn. Trầm Lãng gật đầu nói, đúng, đời ta liền định làm Kim thị gia tộc người ở rể, được ưa chuộng, vinh hoa phú quý, mỹ tư tư. Lão ngự y Vân Hoa cười nói, Trầm công tử thực sự là một cái diệu nhân. Trầm Lãng nói, trưởng giả niên kỷ lớn, không bằng liền nằm ngủ ở chỗ này nhất giấc, có việc tình ta gọi ngài. Được, lão ngự y gật đầu, nhưng sau đang ở bên ngoài sàn trên nằm xuống, cuộn thành một đoàn. Đại hoạn quan Lê Chuẩn phất tay một cái, tức thì một cái tiểu thái giám qua đây, tìm một cái mền, đắp lên cái này lão ngự y thân lên. Khoảng khắc về sau, lão ngự y liền ngủ mất quá khứ. Thực sự là trong lòng vô tư thiên địa thư giãn. Ở loại địa phương này, lúc này đều có thể ngủ. Kỳ thực cái này lão ngự y thuật toán rất cao. Vừa rồi biện phi lưu loát, hắn không có pháp tự mình động thủ, mà là chỉ vương nữ y giả hoàn thành toàn bộ xanh non cùng cuống rốn bóc da thuật. Độ hoàn thành cao vô cùng, còn xuất huyết nhiều. Đó là bởi vì biện phi thể chất nguyên nhân, ngưng huyết cản trở chứng. Hơn nữa xuất huyết điểm ở trong người, lão ngự y đã muốn làm pháp cầm máu, dùng tay không áp cung cầm máu thuật, nhưng không hữu hiệu a. Hắn lại không giống Trầm Lãng sở hữu con mắt X quang thuật. Trầm Lãng nhất người lười biếng nằm cái ghế lên, nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật. Bỗng nhiên đại hoạn quan Lê Chuẩn qua đây đá đá Trầm Lãng, nhưng sau hướng đi ra bên ngoài, Trầm Lãng đuổi đi theo sát. Đi tới góc chỗ, đại hoạn quan Lê Chuẩn nói, tiểu tử này trời tối trên coi như ngươi lợi hại, thế nhưng họa này phúc sở y phúc hề họa sở phục, ngươi hiểu không? Trầm Lãng gật đầu. Lê Chuẩn nói, vừa rồi ngươi thi cứu, hết thảy đều tại chỗ có người nhãn cầu dưới đáy tiến hành, căn bản không có bất luận cái gì làm rối kỷ cương, nhưng vẫn là quá xảo hợp. Vì sao máu của người khác đều không thể, hết lần này tới lần khác Ninh Chính huyết liền có thể? Có người sẽ nghĩ là không phải người Trầm Lãng tái máy tay chân. Rõ ràng cái khác máu người cũng được, nhưng người vì cứu Ninh Chính vương tử, người vì cho Ninh Chính tìm dựa vào sơn, cho nên người khác thử máu thời điểm người cũng ăn gian. Chính là muốn đem cứu vớt biện phi công lao cho Ninh Chính điện hạ. Trầm Lãng nói, còn không ngừng như đây, có người có thể còn có thể nói. Làm sao như vậy sao? Ninh Chính vương tử mới vừa bị bắt vào tông chính tự ngục giam, biện phi liền xanh non xuất huyết nhiều, là có người hay không hãm hại à? Có phải hay không Trầm Lãng hãm hại à? Hắn thủ đoạn nhưng là như rất giống quỷ, nói không chừng là Trầm Lãng vì cứu Ninh Chính, cho nên trước hại Biện Phi rơi vào tử địa, sau đó sẽ xuất thủ cứu giúp. Như vậy liền có lớn lao ân đức. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nói, tiểu tử ngươi trong lòng minh bạch là tốt rồi. Ngươi có thể có cái gì liền muốn để cho ta chuyển cáo bệ hạ sao? Trầm Lãng lắc đầu, Lê Chuẩn nói, trong khoảng thời gian này ta ra cũng sẽ ở bên cạnh bệ hạ. Có người vào Sàm Ngôn nói, ta làm hết sức, thế nhưng ngăn cản là không ngăn nổi. Được, Trầm Lãng nói, cảm tạ Lê Công Công. Lê Chuẩn thở dài nói, nhân tâm hiểm ác đáng sợ. Nhưng sau hắn trở về đến tại chỗ, đứng ở cửa phòng bên ngoài, Trầm Lãng cũng trở về cái ghế trên ngồi xuống. Khoảng khắc về sau cũng ngủ quá khứ, lại một lần nữa lúc tỉnh lại, đã hừng đông. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nói, bệ hạ để cho ngươi đi vào. Nhìn lại Biện Phi, Trầm Lãng đi vào. Ninh Khiết trưởng công chúa nói, ngân châm có thể rút ra sao? Trầm Lãng gật đầu nói, có thể, thế nhưng một căn chậm rãi rút ra, không muốn lập tức toàn bộ rút ra. Ninh Khiết trưởng công chúa căn cứ Trầm Lãng lời nói, một căn đem ngân châm chậm rãi rút ra, Biện Phi cung bên trong vết thương đã triệt để cầm máu. Sau đó Trầm Lãng muốn mở chính là thuốc tiêu viêm, đương nhiên còn cần trừ sạch cung bên trong tích huyết. Phương diện này lão ngự y Vân Hoa kinh nghiệm càng thêm lão đạo, liền không cần Trầm Lãng. Biện Phi vì sao vẫn chưa có tỉnh lại? Ninh Nguyên Hiến hỏi, hắn có vẻ phi thường mệt mỏi rã rời, con mắt đỏ bừng, hốc mắt có chút lõm xuống. Trầm Lãng còn ngủ vài tiếng đồng hồ, Ninh Nguyên Hiến cũng là khoảng khắc cũng không có chợp mắt. Trầm Lãng nói, phía trước não bộ thiếu dưỡng đưa tới hôn mê, cần thời gian dài nghỉ ngơi. Chẳng qua bệ hạ yên tâm, không cao hơn 2-3 thiên Biện Phi sẽ tỉnh lại. Ninh Nguyên Hiến nói, Biện Phi mất máu quá nhiều. Ta nghe ngươi nói, đưa vào trong cơ thể nàng dòng máu chỉ có mất máu phân nửa. Có phải hay không có cần phải lại truyền một ít máu? Trầm Lãng lắc đầu nói, không cần. Ninh Chính Điện Hạ đã phát ra một cân tiên huyết, như phát ra huyết dịch nhiều hơn nữa sẽ tổn hại thân thể. Hơn nữa cái này một cân huyết tu bổ vào Biện Phi trong cơ thể đã đầy đủ. Tiếp nàng thân thể sẽ chính mình sinh ra mới tiên huyết. Ninh Nguyên Hiến lúc đầu muốn nói Ninh Chính thân thể tổn thương liền tổn thương một ít tốt, nhưng Trầm Lãng một tiếng cự tuyệt, hắn cũng không có thể nói cái gì nữa. Theo hôm qua muộn trên bắt đầu, Trầm Lãng liền rất là uy phong, lời nói ra tựu như cùng thánh chỉ một dạng, người khác không thể phản bác. Nói cho đúng, ở trong phòng bệnh, Trầm Lãng cái này cứu người lời của thầy thuốc dường như thánh chỉ. Ninh Nguyên Hiến nói, Biện Phi xác định không cần lại tiến hành truyền máu đúng không? Trầm Lãng gật đầu nói, đúng. Ninh Nguyên Hiến nói, Lê Chuẩn, phái người đi đem Ninh Chính đuổi về đến tông chính tự trong nhà giam. Lê Chuẩn khom người, đúng, lẽ ra cái này ý chỉ hoàn toàn là bất cận nhân tình. Ninh Chính mới vừa cho Biện Phi truyền máu, mới vừa cứu nàng, ngươi bây giờ lại như trước đưa hắn đuổi về ngục giam. Thế nhưng Trầm Lãng nửa câu cũng không nói gì thêm. Ninh Nguyên Hiến nói, ở phụ cận cho Trầm Lãng tìm một cái phòng, để hắn trong cung nghỉ ngơi đi. Tiểu Lê Công Công gật đầu nói, tuân chỉ. Vì vậy, Trầm Lãng đang ở cung bên trong ở lại, dù sao hắn cũng không phải lần thứ nhất ở tại cung bên trong. Hôm nay quốc quân không có thôi triều, thế nhưng vào triều thời gian rất ngắn, cũng chỉ có chưa tới một canh giờ. Kỳ thực triều đình sự vụ rất nhiều, dù sao Nhạc Quốc mới vừa từ nguy cơ từ phía bên trong bình an vượt qua. Hơn nữa còn đại hoạch toàn thắng, hơn nữa Sở Quốc sứ đoàn chẳng mấy chốc sẽ đến, phải làm thế nào đàm phán, còn có Nam Ẩu Quốc chiến cuộc, phải làm thế nào tiếp tục nữa. Còn có Lôi Châu quần đảo tên phản đồ kia cừu hào, phải làm gì? còn có thiên tây hành tỉnh bách phế đang cần hưng khởi. Hẳn là phái cái gì quan viên. Những sự vụ này đều cần thương nghị, nhưng quốc quân vẫn là rất nhanh liền kết thúc triều hội. Nhưng sau trở lại hậu cung bên trong, cùng Biện Phi, ít nhất phải nhìn tận mắt nàng tỉnh lại. Đây coi như là nhất trùng bù đắp thua thiệt, đối với đã mất đi thê tử thiệt thòi thiếu. Còn có đối với trời xanh nhất trùng cảm kích, trời xanh rốt cục đối với hắn thủ hạ lưu tình, không có đem Biện Phi mang đi. Khoảng chừng ban đêm, Biện Phi sâu kín tỉnh lại. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến vành mắt đỏ lên, nhưng sau lộ ra một đạo tiếu dung. Biện Phi hai hàng nước mắt chảy xuống, cũng hoàn lại ôn nhu cười một tiếng, có vẻ phi thường khổ sáp. Thật vất vả có con nít, nhưng chung quy không có bảo chủ. Nàng đương nhiên tim như bị đao cắt, thế nhưng nàng lại có chút xấu hổ thẹn. Bởi vì hôm qua cho là mình đã chết, cho nên giao phó di ngôn. Những thứ kia di ngôn bên trong, rất nhiều lời đều là bình thường không nói được. Bây giờ không có chết, nhớ tới mình nói qua những thứ kia di ngôn, có vẻ càng già mồm, cho nên cảm thấy xấu hổ thẹn. Nhưng sau hai cái người không nói lời nào, Ninh Nguyên Hiến nắm chặt Biện Phi tay, đủ một lúc lâu. Biện Phi ôn nhu nói, ta lỗi với Trầm Lãng. Quốc quân dùng sức lắc đầu nói, đương thời ngươi không có thua thiệt hắn, ngươi không muốn hậu cung tham gia vào chính sự, cho nên cự tuyệt cũng là phải làm. Biện Phi liền không nói gì thêm. Quốc quân nói, Trầm Lãng cái này người rất khinh người, một hồi ngươi tái kiến hắn, cái gì cảm tạ cũng đừng nói, nhân gia không lạ gì. Biện Phi nhếch miệng mỉm cười. Khoảng khắc về sau, Trầm Lãng cùng lão ngự y Vân Hoa đi tới. Trầm Lãng bắt mạch về sau, lại kiểm tra cẩn thận nàng thân thể, dò nữa nhiệt độ của người nàng, đại thể vô sự, tiếp tĩnh dưỡng là được. Trầm Lãng nói, điều trị tu dưỡng thân thể, Vân lão tiên sinh so với ta càng thêm ra sắc, chuyện kế tiếp tình sẽ dùng không được ta. Ninh Nguyên Hiến nói, cái kia hàng, ngươi trở về đi. Trầm Lãng khom người nói, bệ hạ, Biện Phi, bề tôi cáo từ. Biện Phi hướng hắn ôn nhu cười nói, Trầm Lãng, cảm ơn ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.